hối hận muộn màng, chương 34, muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con của Y Mức, hức, cô nức nở trong lòng Cố Đình Vũ. Mọi chuyện đã qua rồi, nghe anh đừng nghĩ ngợi nhiều hại sức khỏe. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô. Rất lâu rồi anh mới lại được ôm cô vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô trong vòng tay anh. Em muốn ly hôn, em muốn ly hôn, cô vừa khóc vừa nói. Em chắc chắn, Cố Đình Vũ hỏi lại. Cố Đình Vũ từng chứng kiến tình yêu của cô dành cho anh ta cũng biết rằng cô yêu anh rất nhiều, chỉ cần nhìn vào những việc cô làm, việc cô im lặng chấp nhận cho tình nhân của chồng vào nhà, chấp nhận nhìn chồng chăm sóc tình nhân là đủ thấy cô yêu anh thế nào, nếu yêu không đủ nhiều làm sao có thể chịu đựng những chuyện đó. Chắc chắn, cô khẳng định, cô đau đủ rồi, tổn thương nhiều rồi, cô là con người, một con người bằng xương bằng thịt không phải robot, cô cũng biết đau, cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mình. Cô từng nghĩ, chỉ cần anh không làm gì quá đáng, không đi quá giới hạn của cô thì cô sẽ chấp nhận mọi thứ, bỏ qua tất cả mà tha thứ cho anh, nhưng lần này cô làm không được. Mọi việc anh làm đã đi quá giới hạn, lần này cô muốn tha thứ, muốn bỏ qua cũng không được nữa rồi. Cô không có dũng khí để tiếp tục tha thứ cho anh, hay nói đúng hơn là không có dũng khí để tiếp tục chịu đựng những việc tiếp theo anh sẽ làm với cô không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chuyện ly hôn để anh giải quyết. Cố Đình Vũ đỡ cô nằm lại giường, đắp chăn lên cho cô. Anh để cháo ở đây, lát nữa đói thì lấy ăn được chứ? Cố Đình Vũ chu đáo căn dặn cô. Ừm, cô gật gật đầu, được rồi, anh ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi đi. Cố Đình Vũ xoay người ra khỏi phòng. Cố Đình Vũ đi được một lúc thì cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, người bước vào là Lâm phu nhân. Tiểu Nghi, con thấy sao rồi? Mẹ, nghe tiếng bà cô quay đầu lại, cất tiếng chào hỏi. Ngoan, con thấy khỏe hơn chưa? Bà đi đến ân cần nắm lấy tay cô hỏi han. Con đỡ hơn nhiều rồi ạ, con đừng nghĩ nhiều quá, đứa bé dù sao cũng đi rồi, việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của con chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sau đó sẽ lại có thai thôi, cho nên đừng buồn, đừng nghĩ nhiều nữa nghe không? Bà quan tâm an ủi cô. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Cô nghiêm túc nhìn bà, thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, bà không nói nữa, bàn tay nắm tay cô vỗ vỗ ý bảo cô cứ nói. Mẹ, con muốn ly hôn với Phong. Vừa nói cô vừa để ý sắc mặt của bà, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bà có chút bất ngờ khi chuyện cô muốn nói lại là chuyện này. Dạ, con thật sự đã suy nghĩ rất kỹ, những ngày qua những gì đã xảy ra cũng đủ để thấy từ đầu đến cuối một chút vị trí trong tim anh ấy con cũng không có, Phong không yêu con, trong lòng anh ấy không hề có con cũng không thể cưỡng cầu ép buộc anh ấy yêu con, hơn một năm qua là quá đủ rồi, con muốn trả tự do cho Phong để anh ấy có thể bên cạnh người mình yêu. Cô bày tỏ lỗi lòng của mình với bà, mong bà chấp thuận. Con mong mẹ chấp thuận. Hai, bà thở dài, nắm tay cô chặt hơn. Là Lâm gia có lỗi với con, là Lâm gia ta vô phước mới để lỡ con dâu tốt như con. Bà cảm thán, nếu con đã quyết định vậy ta cũng không có gì để nói. Dù sao cũng do Mặc Phong sai trước, cũng một phần do ta không biết dạy con khiến nó làm khổ con, thật lòng xin lỗi con. Không, không phải đâu, mẹ rất tốt, được làm dâu của mẹ thời gian qua là phần phước của con, chỉ là con và Phong có duyên không phận. Cô ôm lấy bà, hai người ôm nhau cùng rơi nước mắt. Mẹ, còn ông nội, con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Lâm là người đặt nhiều hy vọng vào cuộc hôn nhân của cô và anh nhất, nên chắc chắn khi biết tin cô muốn ly hôn ông cụ sẽ là người đau lòng nhất. Yên tâm, ta sẽ lựa lời nói với ông nội. Nhìn ra suy nghĩ của cô, Lâm phu nhân vỗ vỗ tay cô như an ủi. Bà ở lại nói chuyện với cô thêm một chút rồi rời đi cách chương.